Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối cuối tuần ngày hôm nay. Thưa quý vị, trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện mới của tác giả Khả Hân. Câu chuyện có tựa đề là Căn Nhà Lạnh Lẽo. Ngay bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này. Người xưa có câu nói, đất có thổ công, sông có hà bá, để ám chỉ và nhằm răn dạy người đời nên biết tôn trọng lề lối văn hóa địa bàn mình sinh sống. Ngoài ra còn phải biết trân trọng bảo tồn cả những tập tục tín ngưỡng, tôn giáo thờ cúng, gìn giữ mồ mả tổ tiên, tôn trọng các đống anh linh cao cả. Một điều quan trọng đã ăn sâu vào máu thịt của người dân Việt, đó là niềm tin tín ngưỡng vừa mạnh mẽ vừa ghê gớm. Từ ngàn đời nay, đã có không ít những danh nhân, những nhà văn, nhà thơ đã viết lên những cuốn sách cổ kể về những chuyện dị thường kỳ lạ. Những vị thần thánh tối cao trong văn hóa Việt Nam, những tác phẩm nổi tiếng nhất có thể kể đến là Lĩnh Nam Trích Quái, Việt Điện U Linh, Truyền Kỳ Mạn Lục. Thế nhưng mà thời gian thay đổi, bãi bể cũng hóa nương dâu, nền công nghiệp ngày càng phát triển thì những tập tục tín ngưỡng xưa kia dần dần thay đổi. Một bộ phận giới trẻ chỉ còn tin vào khoa học và những giải kiến logic hợp mắt người phàm. Những chuyện tâm linh, những ông thổ công, hà bá đối với họ chỉ đơn giản là những thứ tin đồn phao truyền không đáng để tâm. Là những đứa trẻ lớn lên khi đất nước đã đổi mới, khi internet đã tràn ngập trong từng mái nhà, những thứ thông tin vô tuyến đầy rẫy khắp nơi. Vì vậy mà tôi cũng rất nhanh chóng thỏa mãn trí tò mò thổi nhỏ bằng cách tìm kiếm các thông tin trên mạng về những điều bí ẩn mà khoa học chưa giải thích được. Còn bản thân tôi, sau một thời gian mày mò, tự nhiên trở thành một tác giả nghiệp dư, chuyên sáng tác những mẩu chuyện ly kỳ gửi cho những trang sách nói. Trong một lần về quê thăm viếng của người thân, sau một thời gian dài bôn ba lặn lội nơi đất khách, tôi có dịp được tiếp chuyện với ông Lâm, một người đàn ông cao tuổi sống qua những thời kỳ đói kém kham khổ nhất của dân tộc. Năm nay khi tuổi đã ngoài 70, mái tóc đã nhiều sợi bạc, thân thể không còn được mạnh mẽ vì thời gian bòn rút, nhưng trong đáy mắt ông vẫn hiện lên một nỗi buồn thương vô hạn vì những biến cố từng xảy ra trong chính gia đình của mình những năm 90 của thế kỷ trước. Từ khi có dịp được nghe một số băng đọc truyện mà tôi cộng tác cộng với các kênh YouTube, ngay khi gặp mặt ông đã lựa lời mời đãi vì ông muốn kể cho tôi nghe về một thảm kịch đau lòng mà tôi vừa mới nhắc ở trên. Bằng ánh mắt buồn rầu thâm thẳm của một ông lão 70, những ký ức nhạt nhòa cứ từ từ trôi xuống theo dòng lệ. Đôi mắt của ông dõi ra xa, hướng về phía bãi tha ma của gia đình, nơi chôn những thân nhân trong gia đình ông thuở ấy. Những nấm mộ nay đã được dựng gạch xây cao, chát xi măng ốp đá hoa bể thế. Nhưng bên dưới đó là một thảm kịch kinh hoàng, từ khiến những người dân trong làng vừa kinh hãi vừa xót xa. Trời chiều thoảng gió, ngồi cùng ông Lương dưới mái hiên chìa ra của ngôi nhà mà tổ tiên ông để lại, hai ông cháu ngồi trầm ngâm bên chén trà mốc câu Thái Nguyên và dăm ba cái kẹo lạc, nghe ông tường thuật tỉ mỉ lại thảm kịch rùng rợn diễn ra vào đầu những năm thập niên 90 của thế kỷ trước. Bóng tối u ám đã bắt đầu phủ lên những mái nhà xác xơ trơ trọi và cả những căn nhà tầng mái bằng to lớn, mọc lên như biểu tượng của sự thay da đổi thịt của một vùng đất trong quá trình nông thôn mới. Làng Lương Hạ được bao quanh bởi cánh đồng rộng lớn, ngăn cách địa thế với làng với con đường tỉnh lộ. Để đi vào làng có hai cách, một là đi thẳng qua cổng làng và đâm xuôi xuống cầu mương. Cách khác thì là xa hơn, nhưng lại có thể đến được chợ phiên nhanh hơn bằng cách đi men theo chân đê và ngược về Hữu Ngạn. Làng Lương Hạ nằm trong khu vực quy hoạch của thành phố Hà Nội, cho nên gần đây những cánh đồng bên ngoài cũng dần dần bị thay thế bởi những tòa nhà cao tầng mọc lên san sát. Những khu vực được trưng dụng để làm các trung tâm thương mại, các dãy chung cư. Người làng trước đây vẫn thường sống bằng đủ nghề, nhưng chủ yếu vẫn là làm ruộng. Gia đình của ông Lương là một nhà gốc Hoa, đã sang định cư từ đầu những năm thực dân phong kiến cuối thế kỷ 19. Không ai biết tổ tiên của ông làm nghề gì, các Các cụ cao niên trưởng lão trong làng chỉ mang máng là tổ phụ của ông cũng là một người bình dân. Khi về làng sống cũng chỉ có hai bàn tay trắng. Ban đầu xin làng một mảnh đất ở ngoài đê, lập một túp lều mà ăn mà ở. Sau này khi làng có việc mới lựa cớ để tìm mâm trầu, sắm quả cau, làm chút lễ xin với thành hoàng để được vào làng. Thầy Phong Kiến gọi là làng nhưng mà mảnh đất thênh thang cũng chỉ là ngót mấy chục nóc nhà. Nên việc làng có thêm người cũng chẳng sao, coi như là thêm lao động. Thêm một hai chai đinh để khi có hội hè, làng mình không thua thiệt so với các làng lân cận. Chẳng biết có phải chịu thương chịu khó hay thù vén hay vì gia đình ấy có của chôn mà sau vài năm bắt đầu phất lên như diều gặp gió. Giàu có ít ai sánh kịp, nội ông chánh ông Lý trong làng cũng phải nể đến vài phần. Cái cơ nghiệp ấy còn để lại dấu tích rõ rệt, chính là gian nhà ba gian hai trái, sân gạch rộng thênh thang. Căn nhà lúc mới được dựng thuộc dạng sang trọng và bộc nhất của làng. Vì ngoài mấy mẫu ruộng chiêm cho nông dân thuê lại, bố của ông Lương cụ Lãng còn có nghề bốc thuốc bắc và cả nghề xem phong thủy bói toán. Giang sơn riêng biển có tường gạch bao xung quanh, từ cổng đi vào phải băng qua một mảnh vườn nhỏ, trồng chi chít những loại rau thơm rau húng, xen lẫn những cây bưởi cây mít cổ thụ. Ngay trước hiên nhà là một mảnh sân gạch đỏ rộng thênh thang bề thế, cộng với bể nước mưa khổng lồ to bằng cả một gian nhà, đặt ngay ngắn ở cuối sân. Bên cạnh là khu bếp và nhà kho, cũng từng là nơi gia đình của ông chứa đỗ nành, thóc gạo gặt về sau mỗi mùa thu hoạch. Phía sau nhà là một vườn chuối tùm rậm rạp, có một con đường nhỏ tráng bê tông để dẫn ra khu nhà tắm mà nhiều năm nay chưa tu bổ. Thế nhưng căn nhà tọa lặng trên khoảng đất rộng chừng khoảng 300 mét vuông, từng là nơi khiến cho bà con hàng xóm mỗi dịp phải bước chân qua, đều phải dùng mình khiếp sợ. Trên khoảng sân gạch rộng thênh thang mà lũ con cháu của ông đang nô đùa vui vẻ, cũng từng là nơi lần lượt đặt những chiếc áo quan chứa đựng thi thể của những người thân trong gia đình. Cụ Lãng có tiếng là một người hay chữ, cả làng cả tổng ai cũng trọng vọng. Cụ có bốn người con, ba trai một gái. Người con đầu lòng là bà Lan, anh con thứ hai, thứ ba lần lượt là ông Long, ông Lộc, còn ông Lương thì là Út. Trong gia đình cũng chỉ mình bà Lan là nối nghiệp cha làm nghề bốc thuốc, chuyên trị những chứng bệnh mà dân quê hay mắc phải. Hai người em kế tiếp của bà có tiếng từ tấm bé là những đứa trẻ khôn lanh, nhanh nhẹn, học một biết mười. Chẳng những vậy cho nên cụ Lãng mới có phần tự hào. Thể phong kiến mà nhất nam thì viết hữu, mà thập nữ thì viết vô. Sinh con trai thì cũng đã coi như là có phúc lắm. Vốn dĩ lại sinh ra được hai đứa vừa kháu khỉnh vừa thông minh. Thế nhưng niềm vui ngắn chẳng tẩy gang, vì chỉ sau đó có mấy năm thì hai vợ chồng cụ Lãng hạ sinh người con út là ông Lương. Xét trong nhà thì ba đứa đầu lòng không sáng sủa thì cũng thông minh. Chẳng hiểu ông Lương giống ai mà lại vừa đen vừa xấu. Một tuổi chưa thạo bò, hai tuổi chưa thạo nói. Cụ Lãng vì vậy mà chán lắm. Bao nhiêu tiền bạc chăm chút cụ đều dành cho ba người con đầu lòng. Chẳng những vậy mà cô Lan mới có cơ hội nối nghiệp để học nghề bốc thuốc. Còn hai chú Long Lộc đều đến được tỉnh học hành. Còn Lương thì vì chậm chạp và có phần hơi kém thông minh cho nên chỉ ở nhà làm ruộng. Nhưng lan man về gia cảnh của nhà cụ Lãng thế là đủ. Vì sau này khi hai miền Bắc Nam thống nhất, ông cụ bà cụ khuất núi thì chỉ còn bốn đứa con đều chuyển hướng phát triển theo những con đường riêng. Và cũng bắt đầu từ đó mà những thảm kịch ghê gớm mới diễn ra. Sau giải phóng độ chục năm thì nhà nước cũng bắt đầu quá trình đổi mới, thời điểm giao hòa giữa những tư tưởng thủ cựu và tân tiến. Giữa cây mới và cây cũ, giữa những người bảo thủ và những kẻ tân thời ấy đã tạo ra vô số những mâu thuẫn đan xen tồn tại trong xã hội. Nhà nước mở cửa cho tư nhân bung ra để làm ăn buôn bán, cởi trói kinh tế khiến đồng tiền dần lấy lại được trọng lượng trước lạm phát phi mã, kích thích người dân tiêu dùng, thay đổi thói quen sản xuất theo kiểu hợp tác xã, cha chung không người khóc. Gần như đưa cả xã hội sang một bước ngoặt mới, giàu có và thịnh vượng hơn. Tuy nhiên bên cạnh những lợi ích của nền kinh tế thị trường, cũng có không ít những mặt trái cùng tồn tại. Những kẻ giỏi mua bán mánh mung, thao túng thị trường bằng cả quyền lực và tiền bạc. Trong ngôi làng Lương Hạ nhỏ bé này cũng nổi lên một thế lực gần tương tự, đó chính là Long và Lộc. thông minh vốn sẵn tính trời, lớn lên lọc lõi về già tinh khôn. Hai anh em của Long và Lộc nhờ những mối quan hệ từ thuở ngàn vi khi học trong các trường Tây, cộng thêm khả năng mánh mống xoay sở, đã xây dựng riêng cho mình một đế chế buôn lậu thu nhỏ, lại móc nối với một số cán bộ biến chất trong địa bàn nhằm bao che che đậy cho những hành vi phạm tội. Khôn ngoan hơn, anh em bỏ tiền hậu hĩnh thuê hầu hết con em trong làng làm nhân công chuyển hàng cho mình. Nghề làng nghiễm nhiên trở thành tay sai cho anh em, không thể không bao che cho chúng một khi con em của mình trở thành tay sai và cũng là con tin của Long và Lộc, khiến cho cả làng Lương Hạ gần như trở thành xào huyệt, căn cứ địa của các cơ quan chức năng không thể nào triệt phá. Thế nhưng năm ấy vừa ăn xong cái tiết linh đình thì nhà Long gặp phải cơn gia biến bất thường mà hắn không tài nào lường trước được. Đó là thằng Lân, con trai đầu lòng của Long, phải lòng con bé xỉu, một đứa cổng đinh nghèo nhất làng. Số là cách đây mấy tháng, ông Long mua được một mảnh đất ở cuối làng, toàn phá đi để xây kho chứa hàng. Vì cuối làng Lưng Hạ có một con đường rất nhỏ, khuất sau những lũy tre nối với một trục đường liên tỉnh ngoằn ngoèo, có thể dễ bề vận chuyển được hàng lậu sang các địa phương lân cận, tránh khỏi sự dòm ngó của các lực lượng chức năng. Trong số những người thợ đến đào móng xây nhà, có cả con bé Xỉu tới phụ giúp bố nó đan những thanh thép làm trụ cột. Xỉu và Lân cũng là chỗ quen biết từ hồi còn nhỏ. Xỉu và Lân cùng học chung trường tiểu học rồi cấp 2, lên đến cấp 3. Ông Long bỏ tiền cho Lân đi học ngoài Hà Nội, thành ra hai người mới tách nhau ra. Cùng trang lứa cho nên rất dễ thân nhau. Lân vẫn thường mang quả bánh chia cho Xỉu vì biết nhà của Xỉu rất nghèo. Bây giờ Lân đã trưởng thành, ông Long muốn bàn giao lại một số việc gia đình cho nên mới để Lân ra khu đất mới, quán xuyến việc làm xây dựng nhà kho. Chẳng biết trời xui đất khiến thế nào mà Lân lại để ý đến Xỉu. Xỉu bây giờ không còn là một con bé nhếch nhác rách rưới thuở nào, cô đã lớn lên, làn da ngăm ngăm đến thời trổ mã bỗng đổi sang trắng bóc, mọi mái tóc dài ngang vai lúc nào cũng buộc lên cao, khoe ra cái cần cổ trắng lấm tấm mồ hôi. Khuôn mặt trái xoan nổi bật, đôi mắt sâu thẳm và đôi môi đỏ thắm khiến cho Lân nhiều đêm mường tượng mà mất ăn mất ngủ. Xỉu cũng cảm nhận được sự chú ý đặc biệt của Lân. Hai người vốn dĩ đã thân nhau từ thuở nhỏ, giờ đây gặp lại mà vẫn vương vấn mối duyên xưa. Cứ như vậy mà những lần gặp gỡ công khai trên công trường trở thành những buổi hẹn hò trên những triển đê vắng. Những cái gật đầu trở thành những nụ hôn, rồi cuộc tình vụng trộm của đôi trẻ cứ lớn dần. Đám thợ xây chất phác xung quanh có bao giờ tưởng tượng ra con trai của ông Long để ý đến đứa con gái phụ hồ nghèo nhất làng. Chuyện lọ lem lấy hoàng tử chỉ có trong cổ tích, chứ làm gì xảy ra được ở ngoài đời. Cho nên không một người nào ngờ vực được mối tình thầm kín của Lân và Xỉu, kể cả ông bần bố của cô. Một ngày nọ đang đứng giám sát thi công, Xỉu Lân lai chạy ra tìm Lân. Hôm ấy ông bần xin nghỉ đi lĩnh lương hưu, nên loanh quanh công trường chỉ có Xỉu và mấy người nữa đang đổ đá làm nền móng. Lân đưa mắt nhìn đám thợ đang tập trung làm rồi hỏi, tìm anh có chuyện gì vậy? Xỉu cắp cái nón trong tay, nét mặt ưu tư sám ngoét, lôi ra một góc thật xa, khuất sau bụi chuối rồi rơm rớm nước mắt bảo, anh ơi, hình như em có mang rồi. Lân há hốc mồm đánh rơi chiếc kính đang cầm trên tay, chết điếng một lúc rồi lắp bắp, trời đất, thế thì bỏ mẹ rồi, làm thế nào bây giờ? Lân đưa mắt nhìn bốn khúc móng nhà đang xây gần xong, chỉ độ 1-2 tuần nữa là người ta sẽ dựng tường lợp mái. Lân thẫn thờ thở hắt ra, dựa lưng vào một gốc cây đưa mắt xa xăm vô định. Xỉu ngồi thụp xuống chân, nước mắt tuôn trào rồi mếu máo. Em cũng chẳng biết xử lý thế nào, em lo lắm. Lân băn khoăn nhìn người yêu rồi nói, nhưng chắc gì đã có mang. Chắc chứ sao lại không, trong người em thế nào em biết chứ. Lân lúc này thở dài buồn bã, chuyện đến nước này chắc anh phải về thú tội với bố anh. Xỉu ngước mắt lên rưng rưng toàn như òa khóc, anh ơi, em cũng định bảo anh. Bảo gì cơ? Lần thắc mắc Xỉu tiếp lời, lần này cô nói gần như mếu. Em định bảo anh là bố em biết chuyện rồi. Hôm nay bố em không phải đi lĩnh lương đâu, mà là nghỉ để sang thư chuyện với bố anh đấy. Lần kinh hãi tái mặt đứng vụt dậy, trợn mắt nhìn Xỉu đang ngồi bệt trên vệ cỏ. Cái gì? Anh ơi, Bố em thấy em mấy hôm nay cứ nôn khan thì sinh nghi. Hôm qua bố em gặng hỏi em rồi, còn dọa gọt đầu bôi vôi, nên em đành phải thú nhận. Nói đến đây thì Xỉu òa khóc. Người bên cạnh Lân cũng choáng váng thất thần. Anh định bụng về xin với mẹ để cho hai người cưới nhau. Có rau ăn rau, có cháo ăn cháo. Nhưng mà nếu câu chuyện này đến tai của ông Long bố anh, Lân chưa biết phải gánh chịu cơn thịnh nộ thế nào. Bởi từ lâu bố của Lân đã cố ý định dẫn mối để anh lấy con gái đầu lòng cung chủ tịch huyện, mở rộng thêm vây cánh cho những hoạt động của ông Long. Nhìn người yêu mếu máo khóc lóc, Lân cũng xót xa. Anh đỡ Xỉu lên rồi nói: thôi đừng lo nữa, để anh về xin cố với mẹ cho chúng mình lấy nhau. Em về nghỉ ngơi đi, đằng nào cũng phải nói ra. Bố em nói hay là anh nói thì cũng không khác gì nhau, em đừng phiền lòng. Xỉu cảm động ngước lên, nước mắt đầm đìa: anh đừng nói vậy, lỗi là ở em. Anh quay lại công trường đi, em về nhà xem bố em về chưa nha. Dứt lời, Xỉu ôm nón đứng lên, lảo đảo bước đi trên mảnh đất dập dềnh phủ đầy cỏ dài, tiến ra con lộ chính có rặng tre rợp bóng bên đường. Lân cũng đứng lên xót xa trông theo cho đến khi bóng người yêu khuất hẳn. Lân về nhà khi bóng chiều đã xế, suốt từ trưa cho đến giờ anh không thấy người yêu quay lại. Ở nhà cũng không có động tĩnh gì. Vừa vào đến sân, Lân ngó thấy gian giữa đã thấy ông Long ngồi trên sập gỗ rít thuốc lào. Ông ngước mắt lên lơ đánh nhìn Lan rồi gật đầu tựa như ra hiệu biết con đã về. Lân ngạc nhiên lắm, thoáng trong đầu nghĩ: quái lạ, sao bố mình trông bình thản thế kia? Chẳng lẽ sáng nay ông bận không có đến gặp bố mình như Xỉu tưởng? Nghĩ như vậy chứ Lân cũng không dám gặng hỏi, bởi anh biết tính của bố mình là một người khắc nghiệt. Nếu có chuyện gì chắc chắn ông sẽ làm ầm lên, chứ không bình tĩnh ngồi hút thuốc như vậy. Bước thêm vào bước nữa, Lân lúc này giật mình nghe tiếng của ông Long: tình hình ngoài kia thế nào rồi, sắp xong cả chưa? Lân tiến lại lắp bắp trả lời: dạ, kể như cái móng là xong hết rồi đây. Họ làm nhanh vì họ bảo là dành sức mấy hôm nữa còn đi gặt lúa. Ông Long lúc này ừ nhẹ rồi nói: nhanh nhưng mà phải cẩn thận, mày đi bảo với chúng nó cứ để cái móng đấy, chưa có xây tường vội đâu. Bảo chúng nó ở nhà nghỉ nhà thêm một tuần đi, cho cái móng nó khô hẳn rồi mới xây lên. Ta cứ muốn ra ngoài đó kiểm tra thì tao mới yên tâm. Lân lúc này hơi ngạc nhiên: thế không xây luôn lên hả bố? Con tưởng là bố đang gấp lắm. Gấp thì gấp nhưng mà vẫn phải cẩn thận, dục tốc bất đạt, nhớ câu này cho bố. Toàn Đông vất tay ra hiệu cho Lân xuống nhà, nhưng chợt nhớ ra điều gì ông Long bảo: mày gọi chú Lộc với bác Lan về đây cho bố có việc nhờ. Thế có cần gọi chú Lương không à? Không, cần gì cái thằng Ngẫn đây, gọi chú với bác mày là được rồi, nhanh lên. Dứt lời, ông Long lại cho thêm thuốc vào trong nó rồi châm lửa. Lân cũng tất tả đi tìm chú Lộng và bác Lan để bố mình gặp mặt gia đình. Lân đoán rằng bố của mình vẫn chưa biết gì về chuyện đó, cho nên cũng thoáng an tâm. Thế nhưng mà ăn xong bữa cơm chiều, cả đêm nằm trên giường, Lân không tài nào chợp mắt. Bởi anh biết sớm muộn gì thì mình cũng phải báo cho ông Long biết tin này. Rồi biết thế nào thì ông cũng nổi cơn thịnh nộ. Lân bình bồng ngày mai sẽ báo cho nhóm thợ xây tạm nghỉ một tuần. Anh sẽ đến gặp ông Xỉu và ông Bần để bàn bạc với gia đình trước. Dù gì thì đứa con trong bụng của Xỉu cũng là của anh, không thể để cho con gái nhà người ta cầm đi tìm trâu cho được. Thế nhưng hôm sau khi mà nhóm thợ đến công trường như mọi bận, Lân tìm mãi không thấy Xỉu đâu. Anh lên tiếng hỏi một người thợ xây cũng là hàng xóm gần nhà của ông Bần: chú Hải, chứ có biết ông Bần với cô Xỉu đâu không ạ? Sao hôm nay không có đi làm? Ngài đàn ông nọ lắc đầu nhưng ngẫm nghĩ rồi ngơ ngác bảo: tôi không có để ý. Sáng nay lúc đi qua thì nhà ông Bần đóng cửa im lìm, tôi lại cứ tưởng hai bố con nhà đó đi làm rồi. Cậu chủ cứ yên tâm, lát về tôi sang đó báo tin, không sáng mai lại lặn lội đi làm thì mất công. Lân gật đầu đáp: vâng ạ, thế nhà chú gửi lời giúp cháu nhé. Đoàn anh nhìn lướt nhanh đám người rồi nói: thôi, thì cháu mời các bác các cô các chú về nghỉ thêm mấy bữa. Ngày này tuần sau mọi người trở lại tiếp tục công việc à? Có tiếng người nhã nhặn đáp: vâng, cảm ơn cậu chú, cảm ơn cậu. Nhà cậu ở phúc đức quá, cậu còn cho gánh thợ chúng tôi nghỉ mấy hôm để lo việc cấy gặt. Lâm liền xua tay: không sao à, ai cũng có việc nhà phải lo, các cô các chú cứ nghỉ đi, nhà cháu vẫn tính 50% lương. Mấy người cười ồ lên vui vẻ trở về nhà, không quên rối rít cảm ơn ông Long đang hào phóng rộng rãi với dân. Toàn đứng lại trên phần móng nhà kiên cố, Lần đưa mắt nhìn quanh rồi thở hắt ra. Toàn nối gót theo đám thợ xây trước mặt. Bỗng nhiên anh dùng mình khựng lại rồi tái mặt ngoái cổ nhìn. hình như từ đằng sau có ai đó vừa gọi tên của anh. Thanh âm não nề ai oán tựa hồ như kẻ ấy đang than vãn nỉ non. Thế nhưng sau lưng của anh chỉ là khung cảnh công trường vắng ngắt, tầng bao xi măng chất lên nhau, đường phủ bàn che cẩn thận. Xa xa mấy tàu lá chuối phất phơ bay nhẹ nhẹ. Mọi sự thanh bình nhẹ nhõm nhưng trong lòng của Lân cứ bồn chồn không dứt. Những cảm xúc anh không thể gọi nên lời dần xâm chiếm tâm hồn và chen đặt trong tâm trí. Trở về nhà từ mảnh đất đang đổ móng, Lân đã thấy trong gian giữa 4-5 người đang xuống vào bàn tán. Đó là ông Long, chú Lộc, bà Lan và người gia nhân thân tín của ông Long tên là Đức. Vừa thấy cậu chủ về, Đức đã ngoái cổ gật đầu chào. Chào cậu chủ, cậu đã về hả? Ông Long liếc mắt nhìn. Bọn dân công có đứa nào ý kiến gì không? Không bố ạ, vui vẻ lắm. Ông Long nhếch mép nói. Vừa được nghỉ vừa được tiền ai trả vui. Mày có thấy ai hào phóng như bố mày chưa? Lân chưa kịp nói thì Đức đã xun xoe đỡ lời. Cái điều đó là rõ ràng rồi. Cả cái làng này phải mang ơn ông chủ. Không có ông hào phóng thì biết bao giờ thanh niên làng mới có cái xe máy mà đi. Lân vốn không ưa thói xu nịnh của Đức. Và anh cũng không muốn dính dáng đến chuyện làm ăn của bố mình. Lân tờ ngắt ra toàn vào nhà trong thì ông Long lại gọi. Lân, bố bảo. Dạ. Mấy hôm nay bố mời bác gái với chú sang đây để tính chuyện trăm năm của mày. Dài khôn thì lấy vợ, gái lớn thì gả chồng. Mày cũng hơn 20 rồi. Bạn bè cùng trang lứa với mày, chú nó bồng bế cả rồi đấy. Lân nghe đến đây thì mừng lắm. Lân chắc mầm rằng ông Bần, bố của Xỉu, đã sang đây thưa chuyện. Nên ông Long mới phải vội vã mời họ hàng sang bàn chuyện đại sự. Lân hí hưởng tin chắc bố mình cũng đã mong có cháu. Giờ Xỉu lại có thai. Dù chưa biết trai hay gái, nhưng chắc ông Long cũng quý. Đã toan lên tiếng thì ông Long lại tiếp. Chuyện hôn nhân là đại sự, chuyện cả đời. Mà nhất là con cháu người ta cũng là hạng châm anh thế Việt. Lâm lúc này ngớ người nói. Thế này là thế nào à? Anh suýt nữa buột miệng mà kêu lên thành tiếng. Bố đã sang gặp ông chủ tịch huyện, con gái ông ấy cũng là đứa có nhan sắc mà cũng giỏi giang, xem chừng thì nó cũng ưng. Mỗi đấy là vừa là chỗ làm ăn, vừa là chỗ đi lại thân quen của nhà mình. Các cụ đã dạy là cha mẹ đặt đâu. Tay của Lần như ủ đi, mọi vật xung quanh dường như nhòe nhoẹt trước đôi mắt mở dại và thẫn thờ. Bốn khuôn mặt trước mắt của anh gần như chao đảo, anh không còn nghe thấy gì, không còn nhìn thấy gì được nữa. Sao lại thế này? Lân tự nhủ, anh lắc đầu quẩy quẩy như muốn xua đi những lời răn dạy của ông Long. Không, con không lấy cô ta. Cả đời con chỉ gặp người ta có 1-2 lần, biết là người ta là người thế nào mà lấy. Lân cửa lại nhưng ông Long cứng họng, ông đập bàn rồi quát. Mẹ cái thằng này lao. Quân sự thần tử, thần bất tử bất trung. Phụ sự tử vong, tử bất vong bất nghĩa. Bố mẹ đặt đâu con phải ngồi đấy, mày định cãi tao hả? Lân lúc này cũng không kém. Tôi không lấy, bố muốn thì đi mà lấy cho bố. À cái thằng này, tao nuôi mày chẳng bằng đứa con chó còn hơn. Cả nghiệp cả cái nhà này đều trông vào cái đám cưới của mày. Mày ngu lắm. Tốn cơm tao nuôi mày ăn học đến ngần này tuổi đầu mà mày không có hiểu cái gì cả. Ông Long đã định đến táng cho thằng con vô phúc một trận, nhưng Đức đã lao ra ngăn lại. Lại thêm cả chú Lộc, bác Lan cũng xuống vào khuyên, thì hai bố con mới nguôi cơn giận. Hai bố con nhà mày bình tĩnh nào. Lân, cháu nghe bác giải thích đây. Bà Lan kéo cháu đích tôn ngồi xuống rồi cắt nghĩa việc hôn nhân của Lân quan trọng thế nào. Bên cạnh chú Lộc cũng nói. Nhà mình chỉ có tiền nhưng mà không có quyền. Mà người ta thì như ông vua con ở khu vực này. Đấy, cháu thử nghĩ đi. Mình không quan hệ, không hòa hoãn, không khéo thì làm sao mà yên ổn làm ăn. Bác Lan cũng vun vào. Mà con bé cũng đẹp người đẹp nết, lại còn là thủ khoa nữa đấy. Giỏi giang phải biết, cả nội cái huyện này không ai bằng nó đâu cháu. Bác chẳng biết mày có mối nào chưa, nhưng mà bác thấy cháu cứ suy nghĩ đi. Bác cũng là phận đàn bà, bác biết chứ. Quả thật nếu là người ta thực sự yêu mình thì người ta cũng cầu cho mình được bình an hạnh phúc. Bà Lan nói mà chẳng cần uốn lưỡi, cũng chẳng để ý thấy trong câu nói của bà chứa đầy mâu thuẫn. Thật ra thì chẳng riêng gì bà Lan mà rất nhiều bậc phụ huynh cũng nghĩ như vậy. Họ vẫn nói mong con của mình được bình an hạnh phúc, nhưng đó phải là thứ hạnh phúc trong tầm sắp đặt, thứ bình phong trong vòng kiểm soát. Chứ nếu đứa trẻ muốn vượt rào, muốn tự tìm lấy hạnh phúc riêng của đời nó thì nghiễm nhiên nó phải trở thành thứ bất hiếu vô loài. Lân không muốn nghe thêm gì nữa, anh đứng bột dậy bỏ ra ngoài. Ông Long tức giận đập bàn quát. Tiên sư nhà nó cái quần khốn nạn. Đức Toan đuổi theo nhưng bà Lan đã giơ tay, kệ nó đi, cứ để nó yên, rồi nó sẽ phải tỉnh ra thôi. Lần cứ đi đi như người vô định, chẳng hiểu ai xui ai khiến, anh lại chạy đến công trường, nơi những hố móng đào còn đang làm dở. Rồi Lần như sực tỉnh, anh muốn kéo Xỉu theo, đưa Xỉu đi trốn cùng Xỉu vào Nam, hoặc lên mạn ngược, tránh khỏi những bàn tay đen tối, những vòi bạch tuộc đang xâm phạm đến hạnh phúc của đôi lứa. Nghe đến người yêu và cái thai trong bụng, Lần càng nôn nóng. Anh vội vàng rảo bước rẽ vào một khúc quanh, rồi lần sang con đường tắt để đến nhà của Xỉu. Nhà Xỉu cách đó không xa, chỉ đi bộ chừng 5 phút là tới. Đứng trước giang sơn tồi tàn lụp sụp của người yêu, Lần muốn chạnh lòng. Anh bảo dạn gỡ hàng dậu đan thưa, tiến vào trong sân rồi gọi, Xỉu ơi! Không có tiếng trả lời. Bác Bần có nhà không hả? Ai đây? Ai gọi đây? Có tiếng người đáp lại nhưng không phải ở trong nhà mà từ sau lưng của Lân vọng đến. Anh ngạc nhiên quay phắt lại đằng sau. Anh thoáng ngạc nhiên bởi trước mặt anh là ông Hải, đi một chiếc xe quay hình như vừa mới mua về. Ơ chú Hải, cậu chủ hả? Cậu sang đây có việc gì vậy? Dạ cháu sang hỏi bác Bần có chút việc, chú mới mua xe à? Lân vội hỏi lảng chuyện khác. Ông Hải bất giác nhìn xuống chiếc xe rồi gượng cười liếm môi bảo, vâng ạ, tôi cũng mua một cái đi lại cho nó tiện. À thế mà cậu chủ không sang từ hôm qua, nghe nói đâu là ông Bần đưa con Xỉu đi rồi. Ơ, đi đâu ạ? Thì cũng không biết. Thế mấy bà bán rau bảo là sáng sớm đã thấy hai bố con nó gồng gánh đi, đâu như là thể chuyển đi sao ấy. Lần ngỡ ngàng bần thần đưa mắt nhìn lại căn nhà đắp đất tồi tàn, sang sơn bẩn thỉu thiếu thốn của người yêu. Đưa mắt trông vào bếp nồi niêu xoong chảo quả thật đã không còn. Lần thẫn thờ tuyệt vọng quay người, cứ thế lững thững bước đi. Ông Hải đưa mắt nhìn theo bóng của Lân rồi run giọng hỏi, cậu chú, để tôi đưa cậu về. Thế nhưng Lân không đáp, đôi chân thất thểu như một kẻ say chập choạng dắt lối, đưa anh qua con đường đất, vật vờ trên con đê quen thuộc nơi hẹn hò ngày nào. Nhìn dòng nước lững lờ trôi mà lòng quặn thắt. Xỉu, em đi đâu mất rồi chứ? Lang thang về đến nhà khi mà trời đã dần sập tối, anh chán nản bỏ cơm vào buồng nằm vật ra, thế nhưng cũng chẳng tài nào ngủ được. Căn buồng diện tích không quá rộng, chẳng hiểu sao đêm nay Lân lại thấy nó trống vắng lạ thường. Anh rưng rưng nước mắt thương cho người tình lủi thủi, chẳng biết nơi đâu, cũng không biết tương lai sáng tối thế nào. Lân đưa tay lên trán thở dài rồi ngoái đầu nhìn ra cửa sổ. Mảnh trăng lưỡi liềm thấp thoáng sau những cây mít cây sấu cổ thụ. Khu vườn này thời thơ ấu, Lân và Xỉu vẫn hay bày la liệt những thứ đồ chơi, chia sẻ với nhau đồng quả tấm bánh. Mối tình niên thiếu càng về sau càng khăng khít, để rồi nảy nở kết trái đơm hoa. Đang miên man nhớ lại những kỷ niệm với Xỉu thì chợt một cơn gió lạnh buốt thổi ùa vào, đưa làn hơi giá buốt khiến cho cả hai cánh cửa sổ đóng sập lại, làm ngọn đèn máng trên tường cũng lung lay rồi vụt tắt. Lân dùng mình ngạc nhiên xoa nhẹ cánh tay rồi kéo tấm chăn mỏng lên ngực mà vẫn run lên bần bật như kẻ độc hành giữa gió tuyết mùa đông. Chẳng hiểu sao mùa này làm gì có gió rét như đêm nay. Còn đang ngẫm nghĩ chợt cánh cửa sổ lại bật tung. Lần ngóc đầu lên toàn đưa tay khép lại, nhưng anh bỗng rùng mình vì dưới ánh sáng nhàn nhạt của bóng trăng, anh vừa trông thấy một người thất cổ đang lủng lẳng treo trên cành cây mít, cái xác vẫn còn đang đung đưa nhẹ nhẹ. Lần kinh hãi muốn thét lên nhưng không hiểu sao âm thanh cứ tắc nghẹn trong cuống họng không bật được ra ngoài. Anh nhắm mắt lại cố trấn tĩnh tâm thần, toan định bước xuống vườn để kiểm tra. Thế nhưng khi mở mắt nhìn lại thì người chết không còn ở đó. Lần lắc đầu thở mạnh, ngồi dậy xoa lên bả vai vẫn đang run bần bật rồi tự trách. Mặt vì trả mũi, thần hồn nát thần tính. Nói xong Lần đứng dậy vươn tay toàn lấy cái bình nước mát. Nhưng một lần nữa hiện ra từ dư quang nơi khóe mắt, cái xác đó lại hiện ra. Lần này ghê sợ hơn là treo ngay trên một cành cây gần đó, chỉ cách giường của Lân có mấy bước chân. Trong bóng tối đêm âm mưu như khói tỏa, lùng lẳng trước mắt của Lân là ngay cẳng chân lấm lem như trắng bệch. Những mỗi ngón chân thả lỏng xuống đung đưa. Chiếc quần đen áo cánh nâu gần như hòa lẫn làm một với màu tối âm u rùng rợn. Lần kinh hãi á khẩu trông lên, khuôn mặt của người chết bị mớ tóc dài che kín. Thế nhưng cái dáng dấp ấy thì non quen lắm, giống nghệt như Xỉu ngày hôm qua đến gặp anh ở chỗ công trường. Lần toàn rú lên toàn lao lại cánh cửa sổ. Thế nhưng tay vừa kịp nắm lấy chấn xong thì hai cánh cửa đã bị gió đập cầm cập ngay trước mặt. Với tay đẩy cửa ra lần nữa, bà Hoàng chết lặng vì cái xác kia trong chớp mắt đã chẳng còn. Như thế là thế nào? Lân ngồi thụp xuống giường, tay vò đầu bứt tóc, cố gắng giải thích thêm những hiện tượng lạ lùng anh vừa gặp nhưng không thể. Thế nhưng cũng kể từ giây phút đó, hình ảnh của người phụ nữ mặc áo cánh nâu treo cổ bên cửa sổ cứ hiện mãi về trong ký ức của Lân, trở thành một điều ám ảnh mà cho đến phải 3 năm sau Lân mới có thể tìm ra được câu trả lời. Thời gian thấm thoát thoi đưa, những lần tìm kiếm trong vô vọng của Lân không mang lại kết quả gì khả quan. Lân đã lần mò về tận quê của Sửu, hỏi han tất cả người quen, chạy dọc những ga tàu, ngõ hầu tìm được tung tích của người yêu. Nhưng đáp lại sự nỗ lực của Lân, Sửu và ông Bần vẫn bận vô âm tín. Mọi nghi ngờ của chàng đều đổ dồn lên ông Long. Phải chăng có một điều gì khuất thất và bí hiểm đằng sau sự ra đi vội vàng của gia đình Sửu? Nhưng anh không tìm được bằng chứng nào xác đáng. Trong suốt thời gian tìm kiếm tung tích của Sửu, còn một người nữa vẫn luôn đắc lực hỗ trợ anh cả về tiền bạc và những mối liên hệ với cơ quan chức năng đương thời. Người đó chính là Thủy, con gái của ông chủ tịch huyện. Thì gặp gỡ Lân trong một lần bị bố mẹ buộc đi xem mắt, cả hai người đều nhìn ra được sự miễn cưỡng của đối phương, cho nên gần như đều đã từ chối ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Thế nhưng không hiểu nổi trời xui đất khiến thế nào, Thủy lại bắt gặp Lân lặn lội ở ga Long Biên Hàng Cỏ, đi tìm tung tích của Sửu. Tò mò cô dò la tìm hiểu thì biết được đến cuộc tình tuyệt vọng của Lân. Cảm động trước tấm chân tình của người thanh niên trung thủy, Thủy đứng ra hỗ trợ Lân một phần về cả kinh tế và quan hệ. Thế nhưng nghĩ điều trời thẳm vực sâu, bóng chim tăm cá biết đâu mà tìm. Thời gian càng trôi đi, tung tích về Sửu lại càng mịt mờ hư ảo, tựa hồ như cô đã biến mất thành sương khói, tan vào trong không khí vậy. Trong khi đó thì mối liên hệ giữa Lân và Thủy càng lúc càng mật thiết. Lửa gần rơm kể cả là rơm ướt rồi cũng phải bùng lên. Sự thất vọng của Lân được bù đắp bằng tình cảm và lòng yêu của Thủy dần dần khiến cho bóng hình của Sửu mở đi trong tâm trí của chàng thanh niên. Thế rồi việc gì đến cũng đến. Đằng đẵng 3 năm tìm kiếm, 3 năm tuyệt vọng, Lân quyết định dừng lại để tiến về phía của Thủy. Chẳng phải anh là một kẻ chóng nhạt tình đầu, nhưng 3 năm cuộc đời dài chẳng dài, nhưng ngắn cũng chẳng hề ngắn. Nhưng 3 năm với đời của một người con gái thì lại càng là một bể dâu. Nhiều đêm Lân suy nghĩ biết đâu giờ này sau 3 năm Sửu cũng đã yên bể ra thất. Liệu có biết người tình thuở ấy vẫn còn đang mỏi mắt kiếm tìm? Liệu còn nhớ đến mối tình thanh mai trúc mã năm xưa? Trong khi ấy suốt 3 năm người con gái thực sự một lòng một dạ với chàng lại là Thủy. Cái tin con trai mình đồng ý cưới con gái của ông chủ tịch huyện khiến ông Long mừng ra mặt. Dẫu rằng có mất đến 3 năm nhưng ông hiểu con của mình thực sự cảm động và tự nguyện để cưới Thủy. Điều đó càng làm cho mối quan hệ giữa hai bên trở nên thân mật. Đám cưới của Lân và Thủy được tổ chức vô cùng long trọng, dạp cưới rộng đến mấy trăm mâm. Chỉ trừ bọn trẻ con thì ông Long mời gần như cả làng đến dự. Ai cũng hân hoan háo hức, không ngớt lời chúc tụng hạnh phúc của đôi trai tài gái sắc. Cả Thủy và Lân cũng hòa vào niềm vui chung ấy. Sự phấn khởi và hạnh phúc toát lên trong mắt của cả hai người. Đêm tân hôn hai người trở về gian nhà khang trang bể thế, nằm ở cuối làng. Thì ra ngay từ đầu, khi cho người đào đất đổ nền làm móng, ông Long đã dự định biến khu đất nông nghiệp này thành đất thổ cư. Đồng thời thay vì dự tính xây nhà kho như lúc đầu, ông cất luôn cho Lân một căn nhà hai tầng mái kiên cố, có vườn tược sau nhà, sân rộng đằng trước mặt và bao quanh là hàng rào bê tông kín đáo nhưng thẩm mỹ. Hai người vẫy tay chào quan khách rồi trở vào buồng nằm ngủ ở tầng 2. Cởi bỏ quần áo com lê khó chịu, thay vào mình là bộ đồ ngủ nhẹ nhàng, Lân lúc này cười nói: "Khiếp thật đó, mùa hè mà mặc đồ com lê đóng thùng sợ quá em ạ." Thủy lúc này cười rồi đáp: "Thế em mới dặn anh là uống vừa rượu thôi, đã nóng lại càng thêm nóng. Thôi thay quần áo bật quạt cho đỡ mồ hôi rồi đi tắm đi cho lại sức." Lân quay lại toan đưa đồ bẩn vào trong giỏ, nhưng bất thần anh khựng lại, quay ngoắt sang vợ. Thủy thích như vậy thì ngạc nhiên, sao vậy ạ? Lân chớp mắt liền mấy cái rồi vội vàng lắc đầu. À, không có gì đâu, chắc tại anh hôm nay uống hơi nhiều chút. Dứt lời, Lân vội vàng chạy vào nhà tắm, xả nước trong vòi rồi vơ lên mặt cho tỉnh táo. Về ban nãy khi mà quay người ném đồ bẩn vào trong giỏ, từ dư quang nơi khóe mắt, Lân dùng mình trông thấy một bóng người đàn bà đang ngồi sát cạnh vợ của mình. Cái bóng mặc quần đen áo cánh nâu, ngồi ngay ở trên giường tựa vai vào Thủy. Nhưng khi chàng quay lại thì đột nhiên bóng đó cũng biến mất. Cảm giác rợn rợn chạy dọc sống lưng khiến hơi men trong người của anh cũng tan đi bằng sạch. Lân lắc đầu xả nước cho tỉnh táo. Chàng dùng mình nhớ lại hình ảnh của người chết thắt cổ ở sau vườn mà Lân từng trông thấy trước đây 3 năm. Cũng chiếc quần đen, cũng chiếc áo cánh nâu ấy. Suốt 3 năm chưa lần nào tái diễn, chẳng hiểu sao lại trúng đêm tân hôn, nó lại hiện hồn trở về với Lân. Trở về giường thấy Thủy đã thiêu thiêu ngủ, Lân cũng nằm xuống nhưng không thể nào chợp được mắt. Trong đầu của anh lúc này cái bóng kỳ dị kia, nó đang ngồi ở đó, ngay chỗ chân giường. Lân bất giác đưa mắt xuống cuối giường rồi đột nhiên bàng hoàng á khẩu. Bởi vì quả thật lẫn trong bóng tối lờ mờ, leo lắt ánh đèn ngủ chập chờn, có một bóng người xõa tóc đứng ngay cuối giường. Lân kinh hãi muốn vùng dậy la lên, nhưng mà toàn thân của anh lạnh cứng, như thể có một sợi dây vô hình nào đó đang trói chặt anh xuống giường, không cho anh cử động. Người của Lân co cứng lại, miệng của anh ú ớ muốn thét lên, thế nhưng không bật được ra lời. Cái bóng ấy vẫn chờn chờn ở cuối chân giường, toàn thân lắc lư nhẹ nhẹ, đung đưa như một con lắc đồng hồ. Hòa cùng từng nhịp đung đưa, Lân còn nghe thấy tiếng kéo kẹt cất lên như dây thừng cọ vào cột gỗ. Hình ảnh khủng khiếp năm xưa lại hiện về, kinh dị hơn là nó diễn ra trong chính buồng ngủ của chàng. Người chết treo với cái đầu gục xuống, khiến mái tóc rũ ra, phủ trùm che đi cả khuôn mặt. Nhưng dáng dấp ấy, bộ quần áo ấy, thì Lân không thể nào quên được. Vì nó chính là Xỉu, người mà anh tìm kiếm suốt mấy năm. Nhận ra tình cũ, Lân lúc này hết sức vùng vẫy, giãy đầm để thoát khỏi sự dây vô hình đang trói chặt nhưng bất lực. Chàng càng cố gắng thì người lại càng mềm nhũn ra, lún sâu xuống chiếu. Thế chợt tình hình sợi dây thừng khựng lại, cái bóng chết treo cũng đứng yên không lủng lẳng, im lìm như một pho tượng ác thần, dương đôi mắt nhìn những kẻ không biết chết. Bàng hoàng, Lân nhận ra từ trong bóng tối lờ mờ phía sau lưng của người chết có một bàn tay trắng muốt vươn ra giữ lấy cẳng chân đang treo lủng lẳng. Bàn tay mềm mại tóm lấy cổ chân giữ người chết đứng yên không động đậy. Rồi hiện ra từ trong màn đêm thâm u là dung nhan của một kẻ đang nắm chân người chết. Vừa nhìn thấy, chàng đã hốt hoảng trợn mắt rú lên rồi ngất lịm. Chẳng biết đã thiếp đi được bao lâu, thế nhưng khi chàng mở mắt, Lân nhận ra trời vẫn còn chưa tỏ. Đưa mắt nhìn quanh, Lân giật mình khi thấy mặt của Thủy đang kề sát mặt của mình, ánh nhìn âu lo dịu vời. Anh dậy đi mình. Lân bật người nhòm dậy, có chuyện gì mà gọi anh sớm vậy? Lân đưa mắt nhìn thấy Thủy đã áo sống chỉnh tề, rồi nom đồng hồ bây giờ mới chỉ 5 giờ sáng. Dậy đánh răng rửa mặt thay quần áo đi anh, chú Đức chú ấy mất rồi. Lân tái mặt ngỡ ngàng. Đức nào? Chú Đức quản gia của bố anh, chứ còn chú Đức nào? Cái gì? Sao ông ấy lại mất? Hôm qua ông ấy vẫn còn đi đám cưới mình cơ mà. Những năm sau giải phóng, người ta không còn được nuôi người hầu kẻ hạ như thời phong kiến thực dân, nên trên giấy tờ trong hộ khẩu, ông Long vẫn nhận Đức như một đứa em nuôi. Nhưng trên thực tế, Đức sống như một người ở không công trong gia đình của chàng. Bình thường Lân không ưa Đức vì thái độ xung xoe nịnh bợ, mà Đức hay trưng ra trước mặt của ông Long hoặc tỏ ra trịch thượng khi đối diện với kẻ ăn người ở trong nhà. Những cử chỉ tiểu nhân ấy khiến cho Lân ngứa mắt, chẳng khác gì phong kiến thuở xưa. Thế nhưng dù gì Đức cũng có mặt trong nhà của Lân từ khi Lân còn rất nhỏ, cũng có thể coi là một người gia nhân tận tụy, hết lòng vì công việc của chủ nhân. Cái chết bất ngờ của Đức khiến cho Lân vừa bàng hoàng vừa bối rối. Nhìn nét mặt bần thần của chồng thì lúc này bùi ngùi bảo: Em nghe nói là chú Đức lúc mà tháo giáp cưới cho mình vô tình vướng vào một đoạn dây điện hở. Trời chưa sáng cho nên cũng chỉ có mấy người loay hoay với nhau, chẳng ai có để ý gì cả. Đến lúc mà người ta thì chú Đức đứng trên thang mãi không chịu xuống, lại ngửi thấy mùi khét lẹt cho nên đã muộn lắm rồi. Lần không nghe nữa, anh bật dậy mặc vội quần áo không kịp cả rửa mặt đánh răng. Cái chết của người gia nhân Trung Tín chỉ vì thu dọn đám cưới cho chàng khiến cho Lân áy náy khôn nguôi. Lân chạy về nhà chưa đến cổng đã thấy tiếng người hở khóc. Xác của Đức được bọc trong một manh chiếu cói đặt ở giữa sân. Đứng xung quanh những người giúp việc và cả gia đình ông Long, chú Lộc, bà Lan, cả đứng người ngồi lắc đầu thương tiếc cho sự ra đi quá đỗi bất ngờ. Lân tiến lại bên cạnh bố hỏi một câu xem chừng thừa thãi. Chú Chuối sao thế này hả bố? Ông Long lắc đầu buồn bã cúi xuống lật manh chiếu cói. Lân mới nhìn mà dùng mình quặn bụng, suýt chút nữa không kìm được mà nôn khan. Bởi từ cổ lên đỉnh đầu đã bị luồng điện mạnh hun cho hô khoắt lại, đến cả hai con mắt trợn trừng cũng teo đi, nhăn nhúm như hai quả táo tàu đặt trong hai hố thịt đen ngòm sâu hoắm, khen khét mùi thịt nướng. Mồm của người chết há ra rộng hoác, khoe ra hai hàm răng ám khói vàng như nghệ, khiến cả khuôn mặt méo mó một cách dị thường. Cái cổ ngửa hẳn lên trời nghẹo đi như thể bị ai đó bẻ gập. Ông Long ngất manh chiếu che đi mặt của Đức rồi quay sang vắn tắt bảo con. Đừng nó leo lên thang nó tháo giáp cưới cho mày. Chẳng hiểu rời tối hay là mắt nó không có trông rõ mà nó vướng cổ vào đường dây điện. Thế là nó chới với thế nào mà bị sợi dây điện nó cuốn lấy, cứ lùng là lùng lắng. Đến lúc mà người ta phát hiện ra, ngắt điện, trèo lên đưa xác của nó xuống thì nó đã thành ra như vậy rồi. Ông Long bùi ngồi quay sang phía mấy người giúp việc, bùi ngồi phân công công tác, kẻ chạy đi thuê cửa quạt, người đi mua quan tài, mướn phường bắt âm. Vì Đức là kẻ tứ cố vô thân, chẳng họ hàng thân thích, cho nên ông Long đứng ra tổ chức tang lễ cho Đức ngay tại nhà của mình. Đám ma sau đám cưới rồi là đám ma của một kẻ không có máu mủ ruột già, nhưng lại được tổ chức ngay trong nhà, khiến dân làng cũng ít nhiều bàn tán. Nhưng mà người ta chê bôi thì ít mà tỏ ra kính phục trân trọng ông Long thì nhiều. Việc trực tiếp đứng ra lo liệu, cử hành tang lễ cho một người tôi tớ, khiến ông Long lại càng trở thành một đấng minh quân trong tổng trong làng. Trước mắt dân chúng ông Long vẫn giữ một nét mặt nghiêm trang và đau xót. Nhưng mà Lân thì hiểu rõ một điều rằng cha của chàng đang vui lắm. Bởi suốt đời của mình ông Long đã sống như vậy, một dạng gian hùng thời hiện đại, một tào tháo cái thế chuyển sinh. Suốt buổi đưa tang mọi việc đều diễn ra suôn sẻ. Ông Long đứng ra làm người chấp sự, bồi ngồi đọc những dòng điếu văn đẫm nước mắt, xúc động tiến đưa một người gia nhân Trung Tín về nơi an nghỉ cuối cùng. Cả làng hôm trước vừa đến nhà ăn cưới, hôm nay lại có mặt để đưa tang. Mặc dù hôm ấy trời mưa phùn rả rích, lúc chiếc áo quan được đưa vào nghĩa địa, hàng trăm cặp mắt đều kinh hãi nhìn lên. Thêm một đàn quạ đậu trên cây gạo nhất loạt vỗ cánh bay vụt lên, để lại những tiếng than thê lương não ruột. Mưa rơi mỗi lúc một nặng hạt hơn, sấm chớp bắt đầu lập lòe rền vang như giận dữ. Nước mưa rào rào đổ xuống nắp quán thiên, tất cả hương nến gió thổi vù vù từng trận. Nến cứ châm lên rồi lại phụt tắt đi. Con đường nhỏ dẫn vào hố huyệt chỉ là một bờ ruộng, nay đã nhoen nhoét bùn trơn như môi mỡ. Xung quanh ruộng là nước đỏ mênh mông mỗi lúc dành lên một chút. Những người phu mộ phải cố gắng nghiến răng, căng mắt, bấm đầu ngón chân xuống đất cho khỏi ngã. Trời mưa mỗi lúc một to. Mới từ nãy đến giờ nước đã lắng gần khắp khu mả của nhà ông Long. Chỗ đất vừa đào cách đây độ một giờ đã có những dòng nước ngòng nghèo bò theo nơi thấp, dì vào ngập đến tận ngang lưng huyệt. Bốn người phu mộ rào cẳng rồi đặt quan tài xuống. Họ nhảy vào hố hai tay bốc nước, thoăn thoắt toát ra. Thế nhưng vô ích. Nước ra bao nhiêu thì lại vào bấy nhiêu. Mà nước vào lại mạnh hơn cả nước ra, tát cũng không kịp. Bốn người thất vọng bảo nhau khênh bốn góc cỗ quan tài. Hai người tiến, hai người lui, rồi cùng đứng ngay ngắn ở ngay đầu huyệt mộ. Họ cúi lưng đưa thấp dần tay xuống. Chiếc quan tài từ từ được hạ. Thế nhưng bất tình lình một người vô cớ dẫm phải một vạ cỏ trơn, trượt chân ngã cắm đầu xuống huyệt mộ. Ba người còn lại cũng không kịp trở tay. Cái áo quan mất thăng bằng không ai níu cho nên cũng lao bổ xuống, đập đến có một cái thật mạnh vào đầu của người phu mà vừa trượt chân té ngã. Những tiếng khóc còn đang giấm dứt tự nhiên im bặt. Bọn người kinh hãi nhìn nhau lúng đúng đến mấy giây, cả đám đông dường như hoảng loạn, kẻ đứng trơ ra, có người thì á khẩu ngã ngồi xuống đất. Không gian đừng ai oán bi thương, ỉ ôi tiếng kèn trống hòa cùng với tiếng mưa rơi thình lình trở nên hãi hùng kinh dị. Mất một lúc để trấn tĩnh tình hình, ông Long mới cuống cuồng ra lệnh: "Trật tự cả đi, mấy cậu kia nhanh lên, đỡ nhanh lên kéo nó lên." Thế nhưng không được, nước lên mau quá, cái quan tài cứ lệnh bệnh nổi, đè nghiến lên cái thân người lập lờ bên dưới. Máu đầu hòa lẫn với dòng nước luẩn quẩn bùn nâu loang ra khắp huyệt mộ. Ông Long càng thêm sốt ruột, dân làng càng cảm thấy hãi hùng. Lên đứng ở bên trên mặt cũng tái đi, nhìn cảnh tượng kinh dị. Bàn tán một hồi lâu thì hai người bạo gan thò chân nhảy xuống. Họ hỏi nhau kể vai, nhấc một cái đầu áo quan lên thêm cao một chút. Một người khác dáng người nhỏ con hơn chui xuống vòng qua một đầu dây buộc quanh cái thêm của người phu mộ. Rồi mấy gã thanh niên trên bờ huyệt hỏi nhau hợp sức lôi cái xác lên. Người vừa đưa lên đến miệng mà lập tức đã có những tiếng chép miệng, ngoẹo đầu hòa với tiếng than van như là kinh sợ. Lạy giời ơi, chết thật rồi. Khổ thân ông Hải quá, đi chôn người mà lại người ta lại chôn luôn cả mình. Lõm cả đầu vào rồi đây này. Người ta nhìn thi thể của người phu mộ xấu số, bất giác chẳng ai bảo ai, bấm hết đầu ngón chân xuống đất như thể chính mình cũng sẽ lại bị trượt chân, va vào văn bia hay nấm mộ nào đó mà chết tương tự như ông Hải. Có những kẻ vốn yếu vía thực sự, bất thường cũng choáng váng lật đật mà bỏ đi. Một đám ma mà có tận đến hai người chết. Lân nhìn người phu mộ mà chẳng quen mặt, giờ đang nằm sóng xoài mềm nhũn trên mặt đất, rồi lại bất giác rùng mình. Một cảm giác kỳ lạ chạy dọc sống lưng, khiến cho anh buột miệng rồi kêu lên thành tiếng. Cái biến cố hãi hùng xảy ra trong đám tang của ông Đức khiến dân làng bàn tán không ngớt. Có người thì bảo rằng tất cả chỉ là một sự tình cờ trùng hợp. Trời mưa lớn nước lên cao, nghĩa địa chân như bôi mỡ, cho nên ông Hải bất thần trượt chân, rồi bị cái góc quan tài đập mạnh vào giữa thóp. Thế nhưng có kẻ yếu bóng vía hơn thì quả quyết tin rằng ông Đức chết vào giờ linh, lại chết bất đắc kỳ tử, cho nên không siêu thoát, vì hiện hồn về để kéo thêm một người nữa thế chân. Cái bản tin rùng rợn ấy mặc dù chẳng ai kiểm chứng được là thật hay là hư, dễ dàng nghe được những lời bàn tán xung quanh cái chết của ông Hải và đám ma của Đức. Trở về nhà sau khi lo liệu xong xuôi cho đám tang của người giúp việc, nhưng chẳng hiểu vì sao, Lân cứ thấy hình ảnh ghê gớm đêm tân hôn cũng còn đang ám ảnh trong đầu, khiến cho Lân mất ăn mất ngủ. Thì hình như cũng nhận ra sự mệt mỏi của chồng, cho nên cũng chủ đáo đi chợ nấu ăn, lại đến nhà bác Lan cắt cho Lân mấy thằng thuốc bổ. Lân cũng tập trung vào công việc làm ăn, cố đánh lừa cảm xúc, không nhớ đến những hình ảnh rùng rợn ám ảnh tâm trí nữa. Công việc của anh lúc này là kiểm soát các đơn xuất nhập hàng hóa, kiểm tra các đường vận chuyển liên tỉnh liên huyện. Đồng thời ông Long còn tậu thêm 6-7 chiếc xe Carosa hoặc là xe Hải Âu, rồi bảo Lân đứng tên mở rộng kinh doanh sang mảng vận tải người và hàng hóa. Vì thời điểm cuối cùng năm 90, nhu cầu đi lại của người dân ngày một tăng cao, việc kiểm tra hộ khẩu cũng không còn nữa, nên kinh doanh vận tải dù bến bãi trở thành một mỏ vàng cho những cánh nhà giàu sẵn tiền sẵn bạc như ông Long. Hỗ trợ cho Lân có bàn tay đắc lực của chú Lộc. Chú của anh là một kẻ có dáng dấp rất thư sinh, nhưng đối nghịch với vẻ bề ngoài có phần yếu ớt, Lộc lại là một kẻ giàu hoạt gian manh và nổi tiếng giới giang hồ Hà Nội những năm 80 là một tay máu lạnh. Chẳng những thế mà công tác bảo kê, thầu bến cai quản đội xe ông Long mới đặc cách giao cho Lộc. Bằng danh tiếng của mình, Lộc nhanh chóng dẹp yên những nhà xe đối thủ, lại lập lại trật tự đón trả khách trong vùng, thầu cho Lân được riêng một khu để xe thuận lợi cả lối ra lẫn lối vào. Vì vậy mà khách cứ cũng được đông lên trông thấy. Ngoài việc bảo kê cho nhà xe của gia đình, chú Lộc còn ăn cả mảng cho vay nặng lãi từ những chiếu bạc mà dĩ nhiên ông Long cũng là chùm sầm. Lo liệu đám ma cho người đầy tớ tin cần xong, Ông Long lúc này cho người gọi Lộc đến để bàn giao công tác. Việc đòi nợ xưa nay bao giờ cũng xuôi trèo mắt máy, vì con nợ luôn là thế yếu. Để tránh những trận đòn thừa sống thiếu chết hoặc những trò bẩn thỉu mà Lộc không bao giờ nao núng khi phải xuống tay. Nhưng mà lần này tình hình đột nhiên đổi khác. Con nợ vốn trước đây cũng là một tay máu mặt ở bến xe. Hắn bị đội xe nhà Lộc chèn ép đến nỗi không có khách. Trên đời hắn lao đầu vào những trò đỏ đen. Chẳng hiểu ma suy quỷ khiến thế nào, hay vì túng quẫn quá, hắn lại mò đến gõ cửa của nhà ông Long để vay tiền. Thế nhưng có giỏi đến đâu thì chơi bạc xưa nay chưa ai ăn hơn nhà cái. Nay tán ra bài sản lâm vào bước đường cùng, cho nên hắn đâm liều, cứ đóng cửa không chịu ra trả nợ. Nhóm của Lộc đòi mãi không được liền tức tối, lấy từ trong số mấy cái túi ni lông đựng đủ các thứ bẩn thỉu cứt đái mắm tôm trộn vào với sơn đỏ dầu luyên, ném tứ tung vào tường, vào cửa nhà con nợ. Lại liên mồm chửi bới dọa nạt. Con nợ cay lắm nhưng hắn vẫn kiên tâm chờ. Đám người của Lộc hò hét một hồi không có kết quả, liền kéo nhau nhảy lên xe máy bỏ về. Từ trong con hẻm nhỏ, một chiếc xe máy cũng lao vút trao đuổi theo. Từ biệt mấy thằng đàn em, Lộc rẽ vào một nhà nghỉ trên chợ huyện để tắm rửa giải xuôi. Hôm nay không thu được nợ, kiểu gì về ông Long cũng hạnh hỏi cho bà xem. Gọi là nhà nghỉ nhưng thực ra đây là một ổ mại dâm trá hình. Tay chủ là chú quen biết với Lộc từ lâu. Cá thầu cái đầm nước lớn này dựng lên hơn chục chiếc lều cỏ. Mỗi chiếc đều cách nhau cả 100 mét, quay mặt về phía đầm. Cửa hất ra sau cho nên người trong lều này không thể biết được ai trong lều kia. Cá lại nuôi hơn chục em đào, từ loại nạ dòng cho đến mấy em gái non tư, thượng vàng hạ cám, nói chung là đủ loại. Rồi cứ như vậy dùng tiền mua chuộc những tay công an biến chất, trả tiền bảo kê cho Lộc để gã được yên chí làm ăn. Và cứ giam bữa nửa tháng Lộc lại tạt vào, lúc thì lấy tiền cắt phí bảo kê, khi thì giải sầu với mấy cô gái gọi. Vừa thấy Lộc bước vào, gái chủ đã gật đầu chỉ cho Lộc ra căn lều quen thuộc cuối đầm. Lộc gật cứng đi vào như mọi bận, nhưng hắn hơi ngạc nhiên khi mà gần đó có một chiếc xe gắn máy không biết của ai dựng ngay ở ngoài cửa. Lộc trông cái xe ngờ ngờ nhưng hắn nghĩ mãi không ra chiếc xe ấy là của ai. Vào trong lều, Lộc đi luôn vào gian buồng tắm phía sau vì trên người của hắn nồng nặc mùi mắm tôm và cứt đái. Vừa cởi quần áo vặn vòi xối nước lên đầu, chân Lộc sững người ú lên, tay bám lên cần cổ, chân cuống cuồng quẫy đạp như một con đỉa phải vui. Nhưng không được, sợi dây câu làm bằng cước vừa dai vừa chắc thiết chặt vào cuống họng, treo ngược lên trên làm cho Lộc không thể nào thở nổi. Máu huyết ứ nghẹn không thể lưu thông, hai mắt của hắn trợn lên rồi chạy ngược vào dưới mí mắt. Tiếng hét ứ nghẹn lại trong cuống họng không thoát ra được. Hai bàn tay cào cấu như điên dại lên cần cổ, lưng đỏ và sưng phù. Lộc vốn dĩ nhỏ con vóc dáng thư sinh, không thể chống lại gã con nợ to cao vạm vỡ. Hắn đâu ngờ được rằng dưới gầm giường trong gian lều ấy, gã con nợ đã trốn sẵn trong đó từ lâu. Vừa thấy Lộc chui vào, hắn đã lồm cồm bò ra, rút sợi dây cước mắc trên cột trống xoắn lại thành thòng lọng rồi chồng vào cổ của Lộc. Lúc cô gái điếm đi vào chuẩn bị hầu hạ cho ông khách sộp thì tá hỏa tam tinh rú lên khi phát hiện ra Lộc đã thất cổ treo chết lủng lẳng ngay trước gian buồng tắm trong lều. Cái chết của thằng em ruột khiến cho Long điên lắm, lệnh cho đám đàn em tá hỏa khắp nơi lùng bắt thằng thủ phạm. Cái chết của Lộc liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi thi pháp, cho nên rất nhanh chóng rơi vào tầm ngắm của lực lượng chức năng. Thật ra từ rất lâu về trước, ông Long đã nằm trong danh sách đen của cơ quan điều tra. Thế nhưng vì hoạt động tinh vi, lại xây dựng được mạng lưới quan hệ dày đặc. Chưa kể đến lực lượng dân chúng đều là tay chân đắc lực, đã tạo nên một vỏ bọc bất khả xâm phạm cho ông. Vì vậy mà khi Lộc chết, án mạng lập tức được các cơ quan gấp rút điều tra. Thi thể của Lộc bị mang đi cho người ta mổ xẻ khám nghiệm, đến cả tuần sau mới được trả về nhà. Những tưởng biến cố chỉ đến đó là kết thúc, nhưng họa vô đơn chí, phúc bất trùng lai. Đúng ngày cử hành tang lễ cho Lộc, ông Long lại phát hiện ra một điều bất thường. Đó là thằng anh rể của ông bỗng nhiên kiệm lời một cách quái dị. Mà lạ hơn là cả bà Lan đến chịu tang đưa ma cho thằng em ruột. Mặc dù bà Lan vẫn có tiếng là khéo léo hiểu chuyện nhất, trong số 4 anh em trong nhà. Ông Lương kéo tay của anh rể ra một góc rồi cau mày. Anh Quân, chị Lan đâu sao không đến? Quân mặt tái nhợt, mồ hôi hột chảy đầy trên trán, thấm đầy hai gò má và thái dương, rồi ướt đẫm cả cổ áo sơ mi mặc bên trong. Vợ, nhà anh nó ốm quá cậu ạ, không có đi được. Ông Long đứng cạnh áo quan của Lộc, vốn dĩ coi thường người em út, cho nên đẩy ông Lương sang một bên, rồi sáng giọng trợn mắt hỏi người anh rể. Hai cái thằng này, chị tao ốm đau mà mày không có bảo anh em một câu. Chúng tao chết hết cả rồi đấy phải không? Thôi được rồi, tí nữa tao cho người sang thăm chị ấy. Ốm liệt giường thì em ruột chết cũng phải đến đưa tang chứ. Nói dứt lời, ông Long quay lưng đi thẳng, để lại Quân đứng lặng ở một góc, mặt mũi bần thần thất sắc. Còn người láo liên quay cuồng đảo điên. Nỗi sợ trong tim của hắn bùng lên như ngọn lửa bị tưới thêm dầu. Sống lưng của Quân lạnh toát như vừa nhảy vào một thùng nước đá. Quanh quất một hồi, lúc phát hiện ra thấy mọi người đều đang tất bật chuẩn bị cho đám ma, Quân lùi ra một góc. Sau khi cởi bỏ đồ tang, hắn nhanh chân chuồn nhay khỏi khu vực đang diễn ra tang lễ. Bà Lan, vợ của Quân, không thể có mặt để chịu tang em ruột vì một nhẽ rất đơn giản nhưng vô cùng rùng rợn. Bà Lan đã chết cách đây 2 hôm, cái xác vẫn bị nhét trong tủ đá, thủ phạm không ai khác chính là Quân. Bà Lan làm nghề bốc thuốc, lấy Quân là một bác sĩ nha khoa. Hai người làm cùng một ngành cho nên được xem là môn đăng hộ đối. Thế nhưng mà công việc của ông Quân chỉ là một y sĩ nha khoa bình thường, làm trong bệnh viện cả ngày, lương 3 cọc 3 đồng. Thời điểm đó nha khoa thẩm mỹ chưa được chú trọng như bây giờ, cho nên tiền ông kiếm về rất kém. Trong khi ấy, cái nghề bốc thuốc của bà Lan thực chất chỉ là tấm bình phong cho công việc cho vay nặng lãi ghi đề của bà. Tất cả những vị khách tối ngày tấp nập đến nhà bà Lan bốc thuốc, chỉ khoảng 30% là có bệnh. Phần đông những kẻ lui tới đây là khách ghi đề hay là vay nợ, và dĩ nhiên đường dây ấy cũng nằm trong mạng lưới của ông Long. Thu nhập cao ngất ngường, cả ngày chỉ ngồi mát ăn bát vàng, mà nhàn cư dĩ nhiên vi bất thiện. Đất nước bước vào thời kỳ đổi mới, hàng loạt những trào lưu ăn chơi cũng ồ ạt từ miền Nam du nhập tràn ra miền Bắc. Từ các quán bar vũ trường đến nhảy đầm khiêu vũ, bà Lan cũng xứng đáng được gọi là một người phụ nữ tân thời, dù đã quá 40 nhưng lại đứng lúc hồi xuân. Cho nên thả một phút bùng lên rồi vụt tắt còn hơn là le lói suốt 100 năm. Ngọn lửa tình lúc hết thời mãn thế lại càng được dịp mà cháy đượm. Và dĩ nhiên những cuộc chơi của bà Lan chẳng dừng lại ở những buổi khiêu vũ nhảy đầm. Những tối mùi mẫn chảy kép bằng ly rượu ngọt. Chuyện gì đến cũng phải đến, bà Lan tìm được một gã phi công đáng tuổi con của bà để mà tâm sự chuyện chăn gối. Nhưng đây là một quy luật ở đời, sự quanh co khuất tất nào dù kéo che đậy đến đâu thì sớm muộn gì cũng phải lộ ra. Ông Quân chẳng bao giờ nghi ngờ vợ, thế nhưng dường như ông trời cũng thấy tội nghiệp cho sự ngây ngô ấy, cho nên mới xui khiến để ông Quân phát ra những chuyện động trời này. Cách đây đúng 2 hôm, cái bí mật cuối cùng cũng đến tai của ông Quân. Khi mà ông vô tình để quên tập tài liệu ở nhà và phải đột xuất quay về nhà để lấy. Thằng nhân tình thình tồng ngầm vớ được cái quần đùi nhảy ra khỏi bờ dậu sau nhà, xuống con lệch nhỏ lóp ngóp toàn bùn đất cho nên trốn được. Nhưng bà Lan thì không. Cơn thịnh nộ của một người đàn ông vốn dĩ thua kém về kinh tế như một ngọn núi lửa đã đến lúc phun trào. Ông Quân đè nghiến con đàn bà chắc nết xuống đất và cho bà 3-4 cái, rồi rút lấy cái thắt lưng chồng vào cổ của bà Lan, siết cho đến khi bà tắt thở. Lúc biết thằng em vợ của mình cũng là gia đình đến hỏi thăm sức khỏe bà Lan, ông Quân tức tốc chạy bộ về nhà. Ông tranh thủ ngay lúc này để phi tang xác của vợ trước khi quá muộn. Nhưng ý đồ đó đã không thành hiện thực. Giữa đám ma hàng trăm người có mặt, sự biến mất của ông không thể qua được mắt ai. Có vài người sinh nghi từ lúc bà Lan không có mặt, cho nên ngay khi Quân bỏ chạy, họ đã tức tốc đuổi theo. Họ ghì chặn ông lại nhưng ông vẫn vùng lên cố chạy thoát bằng mọi giá. Không ngờ ở đám tang cũng có mặt của vài người công an và chú dân phòng. Họ thấy tình huống khẩn cấp liền ra tay trấn áp. Đến khi ngọn ngành sự việc, người ta mới tá hỏa kinh hoàng vội vàng đến nhà của Quân. Quả nhiên trong chiếc tủ đá Liên Xô, cái xác của bà Lan bị cuộn chặt trong mấy lớp bao tải đang nằm in dưới đáy. Ba cái xác chết xảy ra liên tiếp khiến gia đình của ông Long sa sút hẳn đi. Công việc xuất nhập hàng điều động xe khách bị đình đốn. Đội ngũ bảo kê thu nợ không có người kiểm soát, dần dần dạt sang làm tay chân cho đối thủ. Đường dây vay lãi sau cái chết của Lộng cũng bị động ổ, cơ quan chức năng kiểm soát từng ly từng tí. Thằng anh rể trong phút yếu lòng lại còn dám thủ nhận với cơ quan điều tra về đường dây lô đề bóng bánh mà bà Lan đứng ra làm đầu nậu. Hàng loạt những mũi nhọn điều tra đều chĩa về phía ông, khiến ông Long cả ngày đứng ngồi không yên, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ. Còn Lân thì lại khác, ba đám tang xảy đến với ba mạng người trong gia đình, khiến cho anh liên tưởng đến cơn ác mộng đêm tân hôn, khi trông thấy một người lủng lẳng chít treo trong buồng ngủ của mình. Từ bấy giờ đến bí mật về cơn ác mộng ấy, Lân vẫn luôn giữ kín không kể với ai. Không chỉ bởi ghê sợ với chiếc chiêm bao, mà còn bởi chủ nhân của bàn tay bí ẩn thò ra để giữ chân người chết. Khuôn mặt đó Lân đã trông thấy rõ rành rành. Mình ơi! Lân giật bắn mình quay phắt lại, anh đặt một bàn tay lên ngực nhẹ giọng hỏi. Anh đây có chuyện gì vậy? Thì cầm lấy tay của chàng xoay nhẹ rồi đặt lên bộ của mình rồi khẽ nói. Em có mang rồi. Lân nghe tin mà tim anh như thể hẫng đi một nhịp. Trước mặt của anh Thủy đang nở một nụ cười dịu dàng mãn nguyện. Đôi mắt của nàng long lanh ngập tràn hạnh phúc. Trái ngược hoàn toàn với đôi mắt sắc lẹm dao cao. Nụ cười nửa miệng để độc địa mà Lân trông thấy trong lúc diêm bao. Trong cơn ác mộng giữa đêm động phòng, Lân đã thấy một bàn tay trắng muốt thò ra từ bóng tối, nắm lấy bàn chân của cái xác chít treo. Chủ nhân của bàn tay đó chính là Thủy, người chàng đang đầu ấp tay kể bấy lâu nay. Anh không vui sao? Thì ngước mắt lên cặp mắt long lanh sóng nước, Lân lúc này u ớ lắc đầu. Không, anh vui chứ. Mình có lâu chưa là con trai con gái. Thì cười dí ngón tay vào trán của chồng. Gớm người ta mới biết thôi, ta làm sao đoán được con gái hay con trai, phải mấy tháng nữa. Lân đứng lên ôm lấy vợ, trong giây phút này chàng không dám đối diện với Thủy, không dám nhìn vào đôi mắt ấy. Giấc chiêm bao quá đỗi mơ hồ, Lân lúc này không thể nào chỉ vì đó mà nghi ngờ vợ. Nhưng trong lòng của anh có một ngọn lửa âm ỉ cháy. Nó bùng lên vào một ngày nọ khi mà Lân đang ở ngoài giám sát việc xuất nhập kho, thì được mấy người làm công chạy lại báo tin. Cậu chú, cậu ra viện ngay, cô chủ có chuyện, cô chủ chuyển dạ rồi. Cái gì? Giờ mới được hơn 7 tháng sau đó chuyển dạ? Sao mà tôi biết được chứ? Thì người ta bảo là cô Thủy chảy nhiều máu, cậu ra viện xem đi. Chẳng cần người ấy phải giục thêm, Lân đã lên xe tức tốc chạy vào trong viện. Khi đến nơi mọi việc đã quá muộn màng, cái thai trong bụng của Thủy đã chết lưu. Lý do là vì đứa đó bị dây rốn chồng vào cổ. Trong y giới hiện tượng này gọi là chàng hoa quấn cổ. Đó là một hiện tượng sinh lý khá bình thường và đứa bé trong bụng của mẹ nhiều khi còn tự tháo được dây rốn quấn quanh cổ. Ấy vậy mà không hiểu sao, dây rốn trong bụng của Thủy sau khi đã vòng qua cổ của đứa bé lại siết chặt lại mấy vòng, khiến đứa bé tử vong ngay trong bụng mẹ. Tin như sét đánh ngang tai, Lân bần thần gần như suy sụp. Thế nhưng giữa lúc đó thì lại có tin báo rằng người ta đã tìm thấy ông Long thắt cổ chết treo trong buồng ngủ. Những cái thảm kịch dồn dập diễn ra khiến Lân bàng hoàng, nên sau khi lo liệu cho đứa bé và đám ma của ông Long, Lân bỏ vợ rồi lên chùa xuống thóc đi tu. Kể đến đây ông Lương dừng lại thở dài, tôi bối rối sốt ruột rồi hỏi. Nhưng tại sao ông Long và đứa bé kia lại chết, mà ông Lộc, bà Lan và cả ông Đức đều chết với những chi tiết liên quan đến treo cổ? Tại sao lại vậy? Ông Lương chăm chú nhìn tôi rồi trầm giọng tiếp. Lại nói đến ông Long ngày càng sa sút sau cái chết của mấy người trong gia tộc, khiến cho đám dân làng tin rằng nhà ông bị thần trùng khảo mà. Nhiều cả tốt chuyện vốn dĩ ghen ghét với gia đình của ông còn ác miệng nói. Không ai giàu ba họ, chẳng ai khó ba đời, nhà lão Long đến ngày mạt phúc rồi. Hoặc có kẻ khác thì lại nói, chắc nhà ông Long là bị trùng quật chết trùng đấy, trùng tăng liên táng, người chết khiêng ra thì người trong nhà nằm xuống. Còn ông Long chẳng tin một chút nào, bởi ông biết rằng nhà ông không bị trùng tăng. Lão Đức là đứa em nuôi, một thằng cầu bơ cầu bất ông dắt về làm thuộc hạ, chứ có họ hàng đích gì với nhà ông đâu mà trùng. Ông quả quyết như vậy, tất cả những kẻ tận số gần đây đều liên quan mật thiết đến một biến cố rợn người. Đó chính là sự mất tích của bố con nhà Xỉu. Chuyện chẳng ai ngờ buổi sáng hôm mà Xỉu ra thư chuyện với Lân thì bố của cô là ông Bần cũng tìm đến nhà ông Long để mà tìm phương án xử lý cho đôi trẻ. Người đàn ông chân chất cứ tưởng rằng ông trùm cả vùng này sẽ nới tay, thương tình để con gái mình được kết duyên với con trai của ông. Thế nhưng ông Bần chẳng thể ngờ được rằng đằng sau vẻ bối rối và lo âu ấy là cả một thâm tâm đen tối chứa đầy mưu mô trước quỷ. Ông Long lúc này nhã nhặn nói: "Việc này quả thật là tôi cũng rất bất ngờ. Nhưng mà thôi thì anh Bần ạ, chúng ta dù gì cũng là người cùng làng cùng tấm. Các cháu nó quen nhau từ lúc tóc còn để chỏm trên đầu. Bây giờ chúng nó có thương nhau quý nhau thì nó cũng là cây duyên cây số. Tôi cũng xin cảm ơn anh đã không quản ngại mà có nhờ trước với chúng tôi. Đáng lẽ ra thằng Lân phải bảo tôi biết trước thì tôi cũng đến xin phép anh mới phải. Thế nhưng thôi, đây cũng là chuyện vui anh ạ." Ông Bần được lời như cởi tấm lòng, nghe được ông Long đối đãi như vậy thì mừng ra mặt. Nhưng ông không ngờ khi ông vừa đứng dậy ra khỏi cầm, ông Long đã gọi Đức Đen để giao nhiệm vụ. Đồng thời khi Lân về nhà, ông cũng cho mời Lộc và bà Lan Đế để bàn bạc xử lý việc này. Ông Bần vừa mới về đến nhà thì Đức và Hải, một người hàng xóm và cũng là tay trong thân tín của ông Long lao đến. Hải cầm cái búa giáng bột nhát chí mạng vào sau ót của ông Bần. Đúng lúc ấy thì Xỉu từ công trường trở về, trông thấy có người, Đức liền lao vội lại, dùng dây thép xiết cổ Xỉu cho đến tắt thở. Hai cái chết cực kỳ chóng vánh lập tức được Đức báo về cho ông Long. Công khi ấy, ông Long cho mời Lộc và bà Lan tìm cách để phi tang thi thể. Nhất cử lưỡng tiện, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Chẳng đâu xa chính cái móng nhà của ông Long tăng cho người xây dựng. Đó chính là lý do mà ông Long lại để cho đám nhân công nghỉ cả một tuần, dù công việc vẫn chưa đâu vào đâu. Tận dụng thời điểm vắng người, ông Long đã cho Đức và Hải vội luôn xác của hai người xuống hố móng. Mọi việc cứ như vậy tưởng êm xuôi cho đến ngày Lân lấy vợ. Đức Hải Lộc Lan tất cả những kẻ có liên quan đến bí mật thuở xưa lần lượt mất mạng. Điều ấy khiến cho ông Long hãi hùng mất ăn mất ngủ, bởi ông có linh cảm rằng sớm muộn gì số mệnh cũng sẽ tìm đến với ông. Ông Lương nhấp một ngụm nước chè rồi tiếp: "Cho đến tận bây giờ tôi vẫn không biết được lý do gì mà anh tôi tự sát. Là do làm ăn thua sút hay là bởi vong hồn bố con của nhà cô Xỉu kia? Thế tại sao anh Lân lại nhìn thấy khuôn mặt của vợ nằm nơi bàn chân của người chết?" Ông Lương hít một hơi trước khi đáp: "Cậu có biết ngày ấy ai là người giật dây trì hoãn vô thời hạn những đơn tử của Lân đề nghị công an điều tra tung tích bố con của Xỉu chứ? Thì biết rõ về cái chết của Xỉu vì được bà Lan tâm sự. Cô ta thực chất phải lòng Lân từ trước nhưng không hề nói ra. Một mặt Thủy liên tục giật dây để những cán bộ biến chất lỡ đi sự mất tích của Xỉu. Mặt khác Thủy vờ giúp sức nhưng mà thật ra lại đưa ra những đầu mối sai lầm, khiến việc tìm kiếm tung tích ngày càng rơi vào ngõ cụt. Suốt 3 năm gần 4 năm, thằng Lân như là người mù sống trong sự lừa gạt dối trá. Đứa bé bị dây cuốn cổ cho đến chết gần như là một sự cảnh tỉnh để con Thủy nói ra sự thật. Ngày Lân biết được bí mật phía sau cũng là ngày cháu tôi nó từ bỏ tất cả, nó cạo đầu đi tu đấy cậu." Thì gật đầu chưa vội đáp vì còn đang bận tâm suy nghĩ đến những sự kỳ bí trong cuộc đời mà tôi chưa hiểu được. Chỉ lắng máng trong đầu của tôi lời nói của ông Lương. Cũng từ đó đến giờ cũng mấy chục năm nữa trôi qua, cái móng nhà chôn thây người vẫn còn ở đó. Và mỗi khi trời tối hoặc sáng sớm mở sương, dân làng vẫn trông thấy bóng của người con gái xõa tóc lủng lẳng treo cổ ở xa nhà. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.